Xin chào mọi người ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Bắt đầu vào live thì lại có tí sự cố. Xin chào anh em nhá. Nãy mình có thông báo trên fanpage, không biết anh em có đọc được không ạ? Xin chào Toàn Võ, chào Quân, chào David, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Linh Trần, chào Tí Bùi, chào Bêu Nguyễn, chào Sức Lưu, chào Huy Trịnh, chào Đức Vượng, chào Trung nhá. Hôm nay tranh thủ buổi trưa thứ bảy để làm một tập cho anh em nhé. Chào Nam Ly ạ. Chào Tí Bùi. Lần thứ hai coi live anh Toàn nghe ọp. Tiến Phong thì live bất chợt lắm, nên anh em cũng thông cảm, đoán cái giờ live của Tiến Phong cũng không đoán được đâu. Mình cũng tranh thủ lựa theo cái thời gian mình có thể rảnh để mình lên sóng ấy. Tiếng có ok không mọi người? Bên kia nhà mình nó hơi ồn một tí. Nếu mà kiểu buổi trưa này thì mình hay thông báo một cái tút trên page. Mọi người có thể theo dõi fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook nhé. Em bên Nhật anh live toàn hàng 12 giờ đêm. Đúng rồi, chắc là ở Việt Nam thì mình cũng là live muộn, thì bên Nhật chắc là rất là muộn rồi. Thằng hai live. Chào Long Vũ Đức. Chúng ta tiếp tục với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập 603. Mọi người cứ chia sẻ video giúp Phong nha, chia sẻ những video đầu tiên tập 1 ấy, và vào tập 1 để comment. Gần đây cũng rất nhiều anh em vào lại tập 1 để comment động viên tinh thần mà anh em mới nghe. Thực ra rất nhiều anh em nghe đến tập khoảng 20 là anh em đã thấy nó lan man. Nhưng mà những cái chuyện như kiểu thế này thì sau năm mai nó mới hay. Hình như đây là chuyện dài nhất mà Phong đọc sao? Tận 600 mấy. Thực ra thì lúc live thì cũng là có 45 phút thôi, nên ít ngắn hơn ngày xưa. Nhưng mà nếu mà live stream thì sức đọc chỉ được thế đó, anh em thông cảm. Dài hơn thì cũng phải giữ họng để lâu dài nữa. Chào TNB Studio nhá. Chúng ta bắt tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mây nặng ở dưới, giông tố rơi mãi không hết, vô tận khoảng không hạ xuống. Có khi cũng bởi vì lạc phương hướng, lướt ngang qua tứ phía. Khí tượng thế này cũng không hiếm thấy ở mây giới. Mây ở dưới, biển ở trên, lại hoặc là mưa rơi lên trời. Trên thực tế lời này cũng không có đúng. Giới này vốn không có trên dưới, làm sao lại có đảo ngược được? Có lẽ vậy thuyền lớn mấy trăm trượng phía trên lôi vân liên miên mới là tồn tại điên đảo kê địch. Nhưng cho dù là nhân tộc hay hải tộc, đều có nhận biết như vậy tại mê giới, lấy ta làm gốc. Cho dù ta ở một chỗ nào của mê giới, khi ta đứng ở đó, đỉnh đầu của ta tức là ở trên, dưới chân của ta tức là ở dưới, trước, sau, trái, phải, đều vì ta mà tồn tại. Cho nên bản thân chiếc thuyền lớn kinh khủng tên là Phúc Trạch này, chính là neo phương hướng. Kỳ Tiếu đứng ở trên boong thuyền, không cần miêu tả bà ta, cái tên này đã là đủ rồi. Cho dù Điếu Hải Lâu, Dương Cốc, lại hoặc là hải tộc, ai mà không biết đến Kỳ Tiếu chứ? Ai không được chứng kiến thủ đoạn của Kỳ Tiếu? Bà ta có thể áp chế toàn phương vị thiên kiêu danh môn sán lạn, một bậc như là Kỳ Vấn, có thể mạnh mẽ giành lại quân thuyền Hạ Thi quân từ trong tay của danh môn đại tề như Đông Lai Kỳ ra, cũng không phải là dựa vào ôn tồn lễ độ. Nói cái tên Kỳ Tiếu có thể làm trẻ con ngừng khóc đêm có vẻ hơi khoa trương. Dù sao bà ta cũng có không có hung danh rõ ràng giống như Trọng Huyền Triều Lương, nhưng mà nếu muốn đám chân vương chấp trường đại quân hải tộc chọn một thống soái cừu tốt đề quốc không muốn nhất đối mặt ở trong nội bộ, thì cái tên Kỳ Tiếu nhất định lên cao khó xuống. Trong 9 năm trực luân phiên đảo quyết minh, bà ta đã đánh hải tộc quá đông. Tuy nói mê giới không ngày nào không chiến, nhưng mà độ chấn động cũng chưa từng cao vậy. Song phương dù có đánh hung ác, luôn để lại nhẹ nhàng, tĩnh dưỡng, điều chỉnh cho nhau. Nhưng quân đội đóng giữ của Kỳ Tiếu vừa đến, phong tuyến nở hoa tám mặt, hư hư thực thực, không ngày nào không tiến. Chỉ cần là bên phía hải tộc có chút sơ sẩy nào, lập tức sẽ là một trận đại chiến đỉnh cao, lập tức phải là máu chảy thành sông. Ví dụ, bị Kỳ Tiếu dẫn quân chém một đao vào chỗ yếu hại tâm phúc, nháy mắt là mổ thân cắt mạng đã không phải là số ít. Mỗi một chân vương hải tộc giao đấu với Kỳ Tiếu, thậm chí cả quân đội dưới trướng bọn họ đều phải giữ vững khẩn trương cao độ, thời thời khắc khắc, thực sự đánh rất vất vả, thường thường tâm lực quá mệt mỏi. Danh tướng hải tộc Niệm Vương Tình Diệp đã từng đánh giá Kỳ Tiếu như thế này: kẻ này không phải là người, mà giống như là con rối chiến tranh, không mệt mỏi, vĩnh viễn hung ác. Thuyền lớn tên Phúc Trạch xô ra gió mạnh, lôi vân dưới thuyền tự như là quần cuộn thành biển. Ngay trong gió mạnh, một mảnh lá điêu tàn bay xuống như một bóng dáng. Gió cuồng liệt như vậy, lá lại nhẹ nhàng như vậy, giữa động tĩnh này phác họa ra sự hài hòa thiên lý tự nhiên. Cuối cùng lơ lửng ngưng lại ở trước thuyền, bóng dáng treo trước đầu thuyền, đối mặt thuyền lớn, đưa lưng về phía gió mạnh, mà lại đồng hành cùng thuyền lớn, không thấy mặt mũi, không hiện ngũ quan, nhưng mà rất rõ ràng nhìn qua. Đương nhiên nhìn thấy Kỳ Tiếu. Lúc này Kỳ Tiếu khoác giáp ở trên người, tóc dài ở bên trong đơn giản buộc ở sau ót, giống một thanh lăng thứ treo ngược. Hai tay bà trống trơn, giáp trên người cũng không có phổ thông. Trên giáp còn có linh phượng ngũ linh, long hồ ở mảnh che tay, quy phượng ở giáp chân, giáp ngực khắc kỳ lân. Ngoài thêm vào ngũ linh may mắn, lại điểm xuyết cảnh, tinh khánh vật. Tóm lại may mắn không thể nói. Bộ giáp trải qua nhiều năm chém giết trên chiến trường, thoạt nhìn lại là an lành như vậy. Bóng dáng trước thuyền nói: thuyền tên Phúc Trạch, giáp tên Tường Thụy, người tên Kỳ Tiếu. Nói cái gì binh hung ác, chiến nguy hiểm chứ? Nơi Kỳ soái tới phải gọi là ca múa mừng cảnh thái bình. Kỳ Tiếu bình tĩnh nhìn phía trước nói: chúng ta mặc giáp há chẳng phải là vì bốn chữ như vậy sao? Bóng dáng dừng ở trước thuyền nói: nghe nói võ an hầu chịu phạt đánh bằng gậy tại giới vực Đinh Mão. Kỳ Tiếu nói: đánh phạt mất cờ. Bóng dáng chiếc thuyền nói: toàn bộ phù đảo Đinh Mão số 1 có mấy chục chiến tướng, mấy vạn quân tốt, thành phần phức tạp, tin tức chuyển đi rất nhanh. Thiên Chí Kiêu Tử, anh hùng thế gian nghe danh như hắn, bị phạt đánh trước mặt mọi người, nói ra cũng không có dễ nghe. Đốc Hầu đang cố ý nói mát sao? Kỳ Tiếu trực tiếp nói: võ an hầu lấy thân lập hình, lấy danh chính pháp là chuyện gần như đã có thể ghi vào binh gia trí, không dễ nghe chỗ nào chứ. Bóng dáng đứng ở đầu thuyền lúc này đúng là Đốc Hầu thay thế Khương Mộng Hùng tiếp trưởng Thiên Phúc Quân, Tào Dài. Làm quốc hầu đại tề tập nhiều đời, thực ấp 3 vạn hộ, lấy sức một mình làm Tào Thị hiền hách đông lai, tồn tại bình định diệt sạch Hạ Quốc thanh danh đổi sát chân thuộc quân thần. Tào Dài cũng không để ý thái độ của Kỳ Tiếu, trái lại còn nhẹ giọng cười một tiếng: xem ra võ an hầu đã thông qua khảo nghiệm của ngươi. Kỳ Tiếu nhạt tiếng nói: Đốc Hầu lại khá thân thiết với võ an hầu sao? Tào gia ngũ quan không hiện ở nơi này, nhưng mà gần như có thể khiến cho người ta tưởng tượng ra được cái nụ cười mỉm ở trên khuôn mặt khổ kia. Dù sao ta hai lần dẫn hắn xuất trình, hai lần đều thắng rất xinh đẹp. Hắn là phúc tướng của ta. Một lần giành được Thủ Khôi Hoàng Hà, một lần diệt Xã Tắc Đại Hạ, quả là hồng phúc. Kỳ Tiếu lắc đầu: thế nào? Tào Giai hỏi: võ an hầu không phải làm tốt tại phủ Đinh Mão sao? Sau khi lên đảo, hắn làm quá tốt, không thể chỉ trích. Hay là Kỳ soái cảm thấy võ an hầu còn thiếu sót tài hoa quân sự? Kiến thức quân sự có thể bổ sung, binh pháp có thể được học tập, khứu giác chiến tranh có thể bồi dưỡng, Khương Vọng có tâm tính hạng nhất, ngộ tính hạng nhất, học cái gì cũng sẽ không quá chậm. Nên hắn luyện binh, chuyên cần dụng tâm, xem hắn ngự hạ, rộng rãi uy nghiêm cùng tồn tại, có thể biết dùng người, có thể dùng được người. Đợi một thời gian, cho dù không thành danh tướng thiên hạ được, nhưng mà dẫn 10 vạn binh lại không phải nan đề. Tào Dài im lặng một lát nói, tài hoa dẫn 10 vạn binh cũng là tư chất danh tướng, vậy chính là vấn đề quân pháp rồi. Kỳ Tiếu từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, bởi vì bà ta chỉ là đang trần thuật kết quả khách quan. Hắn không hiểu quân pháp thì cũng thôi, cũng có thể giải tiếp. Hắn không biết kính sợ cũng không cần gấp. Tuổi nhỏ thành danh, khó tránh khỏi ngông cuồng, cũng có thể chậm rãi gõ tạo hình. Nhưng xem phẩm hạnh quán tại phù đảo Đinh Mão, hắn học tập quân pháp, hiểu rõ quân pháp, kính sợ quân pháp, nhưng vẫn đưa ra lựa chọn của mình. Hắn biết quân lệnh quan trọng dường nào, bao nhiêu, nhưng hắn vẫn cảm thấy bắt giết Ngưu Quảng Uyên càng quan trọng hơn. Hắn có phán đoán của mình, cho dù phán đoán này căn cứ vào độ nguy hiểm của Ngưu Quảng Uyên hay căn cứ vào sự đồng tình đối với những người bị Ngưu Quảng Uyên hành hạ đến chết kia. Mà ta đã hiểu ra, hắn có đạo lý của mình, đạo lý này vượt trên tất cả. Tào Dài hoàn toàn nghe hiểu. Không phải nói tòng quân thì phải hoàn toàn gọt đi góc cạnh, hoàn toàn không thể có ý nghĩ của mình. Danh tướng trong thiên hạ, ai mà không có phong cách riêng? Không nói đâu xa, cứ lấy Hung Đồ làm ví dụ. Lúc trước phạt hạ, Trọng Huyền Trừ Lương cũng đứng ra cạnh tranh ấn soái, có toàn bộ chiến lược của mình đối với thiên hạ, đối với phạt hạ, hoàn toàn khác biệt với chiến lược của Tào Giai. Mà trong khoảng thời gian tiến độ phạt hạ của Tào Giai chậm rãi kia, vị danh tướng sát tính cực nặng, sắc bén vô song này, chuyện ông ta làm là cái gì? Hắn viết một phong khiêu đăng dạ tấu thiên tử sơ ở trong đêm, dùng hành động bày tỏ ủng hộ vô điều kiện bất cứ một quyết định gì của chủ soái Tào Giai. Ông ta chưa chắc đã tán thành chiến lược của Tào Giai, chưa chắc đã đồng ý ý nghĩ của Tào Giai. Chẳng lẽ ông ta chưa từng nghĩ mình có biện pháp tốt hơn, có thể mở ra thế cục sao? Thậm chí với tài hoa quân sự của ông ta, có rất lớn khả năng làm được. Nhưng mà trên chiến trường, phân trên dưới, hết thảy đều lấy mệnh lệnh của cấp trên làm chủ. Đương nhiên hai chuyện này cũng không hoàn toàn ngang hàng. Nhưng mà tất cả người có chí làm danh tướng đều nên rõ ràng, một nhánh quân đội chỉ có thể có một ý nghĩ. Trên chiến trường không chỉ tham công, đố kỵ, sợ hãi, thù hận là tạp niệm, có đôi khi đồng tình, thương hại, tinh thần, trọng nghĩa cũng là điều cần cắt đứt. Bởi vì đao quân dụng vô tình, mà bản ngã của Khương Vọng quá mãnh liệt. Tào Dài thở dài một hơi. Bây giờ vị trí thống soái cừu tốt chỉ có Trạm Vũ còn trống, Điền An Bình, Trịnh Thế đều có ưu khuyết. Thiên tử một mực không bày tỏ thái độ, cho đến lần trước Võ An Hầu đi yêu giới thực hiện trách nhiệm thần lâm, thiên tử mệnh Tu Viễn dạy dỗ. Võ An Hầu một sớm thất thủ Xương Phong Cốc, thiên tử chờ chừng nửa năm lại để cho Võ An Hầu ra biển, mệnh người truyền thụ binh pháp. Lòng dạ của thiên tử rõ ràng như vậy, ai nấy đều thấy được vị trí kia là để lại vì ai. Lời này đương nhiên có mấy phần ý tứ thuyết phục. Thiên tử chờ mong Khương Vọng như vậy, muốn làm Khương Vọng tiến vào chiến sự đường, trở thành kế tiếp quân thần như vậy. Kỳ Tiếu người có thể lại cố gắng thêm một chút hay không? Nhưng Kỳ Tiếu chỉ nói, Võ An Hầu không thích hợp. Bóng dáng Tào Dài đứng trước thuyền, ngự gió cưỡi mây, chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn ta hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Kỳ Tiếu, hoàn toàn tán thành ánh mắt của Kỳ Tiếu, càng không biết ai có thể thay đổi ý nghĩ của Kỳ Tiếu. Thực ra thiên tử lại làm sao không biết chứ. Hắn nhìn càng xa hơn, nhìn càng chuẩn hơn chúng ta. Trước mặt đồng đội nhiều năm, đồng hương cũng xuất phát từ quận Đông Lai này, cuối cùng Kỳ Tiếu vẫn giải thích một câu, nhưng thánh tâm rất yêu quý, còn muốn nhìn thêm mà thôi. Nói thế nào? Tào Dài hỏi. Kỳ Tiếu ngước mắt nhìn qua. Đốc Hầu nói Khương Vọng là phúc tướng của người, còn nhớ rõ phong chiếu thư sau chuyện Hoàng Hà Khôi Thủ cái sao? Tào Dài hồi tưởng ngày Thái Miếu dâng tặng lễ vật, lúc đó Khương Vọng tuổi chưa đến nhược quán, là phấn chấn bậc nào. Tích lũy tước vị là Thanh Dương Tử, ban thưởng chức võ sĩ kim qua tam phẩm, cho phép mang kiếm lên triều. Không cần mưa gió, không cần tạo hình, là hùng tài cái thế, viên ngọc trời tạo. Kỳ Tiếu than nhẹ, chính là lời này. Thế là Tào Dài im lặng. Cho đến ngày nay, đương nhiên không ai có thể phủ nhận Khương Vọng không hề phụ lòng đánh giá năm đó của thiên tử, xứng đáng mỗi một chữ tán dương. Hắn thực sự là hùng tài cái thế, viên ngọc trời tạo. Nhưng một người kiên cố đi tới này như thế, một đường trường thành đến tận đây, mưa gió cũng không thể động căn nguyên của nó, không thể mài rũa bản chất của nó. Bản ngã trên người Khương Phong quá mức mãnh liệt, nếu không thể rút hết, hắn đã định trước sẽ không học được quá nhiều ở chỗ Kỳ Tiếu. Nhưng nếu thực sự rút đi phần bản ngã kia, Khương Vọng vẫn là Khương Vọng, Khương Vọng còn có thể lóa mắt như thế hay sao? Như vậy, tiếp theo ngươi định dùng hắn thế nào? Tào Giai hỏi. Cho hắn một mục tiêu, để hắn tùy ý hành động. Kỳ Tiếu nói. Ta sẽ không hạn chế hắn nữa. Hắn có ý nghĩ và phán đoán của mình. Vậy để hắn dùng đao thực, thương thực để nghiệm chứng đi. Kỳ Tiếu đương nhiên biết là biết khéo dùng người. Đối với Khương Vọng đây quả thực là sắp đặt tốt nhất. Khương Vọng muốn làm hạc sông lên trời, rồng lên mây kia thì không thể giam cầm bằng xiềng xích được. Nhưng điều này cũng có ý nghĩa. Hắn sẽ là một mình đấu mưa gió, thắng bại tự gánh. Một người có bản ngã quá mãnh liệt nhất định sẽ không bị Kỳ Tiếu đặt tới trên vị trí quân sự mấu chốt. Tào Dài cũng không phát biểu ý kiến gì. Ở trên chiến sự mê giới, Kỳ Tiếu nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Cho dù bà ta sắp đặt Khương Vọng làm một lang trung cầm kích đi giữ cửa, thì cũng không ai có thể nói gì. Cho nên hắn ta chỉ hỏi. Người định nói thế nào với thiên tử? Lôi Vân dưới thuyền lớn. Chưa tắt tiếng nổ. Tiếng nói của Kỳ Tiếu từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh. Võ thần thì có thể. Quân thần khó làm. Tào Giai chỉ nói. Chiến sự tiếp theo, chúng ta đợi tin tức tốt của Kỳ Soái. Kỳ Tiếu nói, chưa chắc là tin tốt, nhưng nhất định có tin tức. Bà ta không giống như Trọng Huyền Trừ Lương, có một huynh trưởng trói mắt đích thân dạy dỗ. Sắc bén và tự tin thiên hạ vô song, có thể chém hết thầy thế gian, thường thường khẳng định thắng bại, không có lần nào không trúng. Bà ta cũng không giống như là Lý Chính Ngôn, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như là danh tướng, hiển thị rõ sự dũng cảm và thong dong của danh môn quý tộc, có kỹ xảo quân sự hoa lệ cao siêu. Bà ta cũng xuất thân từ danh môn, lúc nào cũng giữ vững cảnh giác, lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm, và lúc nào cũng trở thành nguy hiểm. So với thống soái xuất binh, xuất thân bình dân chân chính như là Tu Viễn, ở trên người bà ta lại càng có khí tức của rừng cây hoang dã. Tào Dài im lặng một hồi, sau đó sự im lặng và bóng dáng không hiện mặt mũi này cũng lọt vào trong gió mạnh. Thuyền lớn tên là Phúc Trạch tiếp tục bay lượn ở trên mây mưa. Điềm lành hiện thì phúc đến vậy. Giới vực Đinh Mão vốn có 4 tòa phù đảo, 6 tòa hải sao vẫn luôn miễn cưỡng duy trì thế cân bằng. Mỗi lần mê giới chuyển vị trí đều là lúc thế lực thay đổi nhanh nhất. Đối với nhân tộc hay hải tộc đều là như vậy. Phía ưu thế chắc chắn sẽ bắt lấy kỳ mê vụ hiếm có này, gắng đạt được triệt để xóa sổ thế lực đối địch, tái tạo một giới vực hoàn toàn do thế lực bản tộc tự làm chủ. Đây chính là công lớn. Nhưng mà sau khi quân đội Võ An Hầu Đại Tề chạy tới, tình thế của giới vực Đinh Mạo đã phát sinh biến hóa. Một chiếc lâu thuyền phi vân, một lá cờ lớn Vũ An, những nơi đi qua không ai không tránh. Cứ việc hành động vĩ đại trở về từ yêu giới của Khương Vọng còn chưa được truyền ra rộng rãi trong hải tộc. Nhưng danh kiêu mệnh nhân tộc, hết thầy hải tộc trà trộn mê giới đều rất khó không biết được. Lúc trước Huyết Vương đã lột một tầng da của Bạch Tượng Vương xuống. Bạch Tượng Vương khóc ròng, cũng là đều chưa từng đổi giọng. Đợi thêm từng sự tích của Khương Vọng truyền đến từ nhân tộc, phần lớn hải tộc cũng bắt đầu bày tỏ tán thành đối với danh xưng này. Ngay cả chính Kiêu Mệnh cũng đã từng nói, hy vọng có thể gặp được Khương Vọng thử danh này. Tướng lĩnh hải tộc phổ thông căn bản không cần biết Khương Vọng mạnh mẽ như thế nào, biết Kiêu Mệnh mạnh đến cỡ nào là được. Đơn giản, nghe ngóng rồi chuẩn. Cho nên lâu thuyền phi vân lộ ra cờ xí, hoành hành đất hoang tại giới vực Đinh Mão, làm cho 6 tòa hải sao hoảng loạn cầu viện. Võ An Hầu chân chính lại bây giờ mới tới. Nhiệm vụ giúp đỡ phòng ngự tự nhiên không cần nói nữa. Sau khi Khương Vọng tới, phù đảo nhân tộc ở giới vực Đinh Mão căn bản không cần lại cân nhắc đến chuyện phòng ngự. Ngược lại hải tộc đóng tổ không ra, đáng để bọn họ nghĩ một vài biện pháp. Những chiến sĩ này cũng không phải đều là người tề hết, đến từ tông môn khác biệt, quốc gia khác biệt của Đông Vực, thậm chí còn có địa phương bên ngoài Đông Vực cùng canh giữ ở biên cương vì nhân tộc. Trước khi quân lệnh mới chưa đến, Khương Vọng đều có đủ quyền tự chủ. Sau khi lấy thân triệu hình, thu được quân tâm, hắn tiêu phí suốt cả ngày, lưu động các nơi, quen thuộc bố phòng và binh tướng của bốn tòa phù đảo, lại dùng hai ngày hoàn thành trình huấn. Trong đó đủ loại sự vụ rườm rà, hắn đều làm được ra hình ra dáng. Có vài việc là dập quân theo binh thư, có vài việc thì học cùng với Trọng Huyền Thắng. Sau đó hắn ra lệnh một tiếng, chính thức xuất binh. Hắn cần nghiệm chứng những gì mình học được ở trên binh thư, như là chiến tranh quân sự chính thức. Phía trước, phải trước dùng 6 tòa hải sao này luyện tay một chút, càng phải thành lập một tòa doanh địa nhân tộc đối ứng với giới vực Hoàng Đài trước. Về phần các phương viện, quân hải tộc Đinh Mão khẩn cấp xin đến trong lúc này. Hắn sợ thuộc hạ không nhìn thấy chân tướng, bèn đích thân trinh sát, lặng lẽ dò xét qua không biết bao nhiêu lần. Hiện tại hắn đã có thể nói rất lớn tiếng. Tới thì tới, còn mang lễ vật gì nữa? Ngày xuất trình trên không phủ đảo Đinh Mão số 1, chợt có mưa mù mịt. Lá cờ lớn thêu hai chữ Võ An, cùng với tử vi trung niên Thái Hoàng Kỳ, đồng thời bay trên không trung. Hạt mưa đánh vào mặt cờ, rung động đôm đốc. Sĩ tốt trên giáo trường bày trận, chúng tướng đứng yên, không một người dị động, âm thanh khác thường. Bởi vì chủ soái đại quân Võ An Hầu Khương Vọng đang ngẩng đầu đứng trên đài, cũng đang dầm mưa. Lại nói tiếp, làm người đứng đầu võ huynh thế hệ trẻ tuổi của đế quốc Đại Tề, đây là lần đầu tiên hắn độc lập thống quân, thống ngự mấy chục chiến tướng, mấy vạn quân tốt. Giới trướng mặc dù không có tinh nhuệ cửu tốt, cũng đều có binh mạch được tôi luyện ra trong máu và lửa, chém giết tại mê giới. Khương Vọng vốn định diễn thuyết một phen trước khi chiến đấu, cổ vũ sĩ khí một chút, cũng đã cố hết sức nghĩ sẵn cái bản thảo ở trong đầu, tham khảo một vài cuốn sách lịch sử nổi danh. Nhưng mà nhìn từng đôi mắt sáng ngời trông lại trong mưa dưới tướng đài kia, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy không cần nói gì cả. Hắn cảm nhận được sự tin tưởng. Mỗi một vị tướng sĩ ở đây đều một không chút giữ lại mà tin tưởng hắn. Tin tưởng Võ An Hầu tất nhiên sẽ dẫn mọi người giành đến thắng lợi. Là bởi vì uy danh ngày xưa quán, cũng là bởi vì mấy ngày nay ở chung. Còn phải nói gì nữa đâu. Khương Vọng đưa tay chỉ lên trời, thản nhiên nói, chém mưa này, mặt tướng tiếp lận. Chú tướng phù đào Khuông Huệ Bình lập tức vọt người lên, bay ra ngoài phù đào, giết vào trong mây dày mưa tối kia. Trong chốc lát, ánh đào lóe sáng, mây mở ra một tuyến, cuồng phong hét giận dữ, càn quét mưa rào. Trời cao vốn mờ mịt lại sáng trở lại. Khương Vọng lại chỉ vào cờ đài, chỉ vào hải tộc Lam Lũ bị tù thân tỏa liên xích cổ, thân thể cuộn thành một đoàn, còn đang không ngừng run rẩy ở phía cột cờ kia. Hùng binh chúng ta xuất trình không thể không phúc lễ, không thể hiến vật dung tục. Thiên kiêu tuyệt thế của hải tộc này, huyết duệ của Trần Vương, hiền sư mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi chính là Ngư Quảng Uyên. Hắn bình tĩnh giới thiệu như vậy, rồi tiếng quán dương cao, giết hắn tế cờ. Từ khi bắt sống Ngư Quảng Uyên cho đến nay đã hơn 5 ngày. Trong hơn 5 ngày này, tù vì Ngư Quảng Uyên bị phong ấn, thần thông bị áp chế, phòng ngự thân thể bị đánh xuyên miệng, không thể nói. Tai thì không thể nghe, mũi không thể ngửi, mắt không thể thấy, thần không thể cảm giác, y ở trong một trạng thái hoàn toàn không biết gì với bên ngoài. Tại thời khắc khắc này, tiếp nhận sự tra tấn của ngũ thức địa ngục, y cũng coi như là ý chí cương ngạnh, không hổ là thiên kiêu hải tộc bắt được thời cơ động chân. Cho tới bây giờ cũng không có sụp đổ tinh thần. Tên tuổi liên tiếp nói ra từ trong miệng Khương Vọng kia, chỉ cần chinh chiến tại mê giới, không ai sẽ không rõ hàm lượng của bọn chúng. Mà lúc này thiên kiêu hải tộc như vậy chỉ có thể co lại trước cờ xí, làm vật hy sinh tế cờ trước khi bọn họ xuất chinh. Toàn quân đều trang nghiêm. Phương Nguyên Du đứng bên cạnh cờ xí Võ An, thân mặc toàn giáp, một tay bắt lấy tóc của Ngư Quảng Uyên, đè đầu hắn ta lại, một tay khác thì rút ra đao quân dụng sáng như là tuyết, nhắm ngay cổ Ngư Quảng Uyên. Dưới mũ giáp bao trùm, không nhìn thấy biểu cảm của Phương Nguyên Du, nhưng bàn tay lại cầm đao nổi gân xanh, có lẽ đã có thể nói rõ sự kích động của hắn ta tại đây. Đây là tồn tại mạnh nhất, cũng là có địa vị cao nhất mà cả đời cho đến nay hắn ta có khả năng chém giết. lại lấy phương thức tự hành. Tự tay kết thúc một sinh mệnh mạnh mẽ như vậy, thì trong lòng có một loại cảm giác khó mà miêu tả được. Quý tộc hải tộc này là tướng bại trận của Hầu gia. Phượng Nguyên Du hít một hơi thật sâu, dơ cao, đao tướng quân. Mặc dù toàn bộ cảm giác đối với bên ngoài Ngưu Quảng Uyên bị đóng lại, mặc dù còn đang chịu khổ tra tấn như vô tận, nhưng y giống như cảm nhận được cái kỳ sắp chết, bỗng nhiên co quắp kịch liệt. Đao quân dụng sáng như là tuyết rơi xuống. Cái đầu Ngưu Quảng Uyên lập tức rời người mà đi, lăn mấy vòng, ngửa mặt đối diện bầu trời, khuôn mặt vẫn vặn vẹo vào nhau. Thân thể của y bỗng nhiên cứng đờ, không có động đậy được nữa. Thi thể y không còn hóa thành huyết quang, một giọt nguyên huyết không biết có sinh ra hay chăng, cuối cùng cũng không thể làm cho y phục sinh được nữa. Khương Vọng chờ một khoảng thời gian rất dài. Toàn bộ phù đảo Đinh Mão số 1, đại quân bày trận, đại trận xúc thế cũng chờ một khoảng thời gian rất dài. Thi thể Ngưu Quảng Uyên không biết hóa, không biến hóa nữa. Từ đầu đến cuối cũng không có cường giả hải tộc đột kích. Khương Vọng đương nhiên không có trở mong nguy hiểm. Dù là căn cứ đảo mà phòng thủ, có đại trận hộ đảo với nguồn lực sung túc, có đại quân duy trì, có mình chủ trì, đủ để ngăn cản chân vương đánh đến một khoảng thời gian. Dù hắn đã sớm thông qua kỳ quan báo cáo với kỳ soái, thậm chí liên hệ Thương Ngô, Cảnh, cách đây gần nhất. Nhưng chân vương vừa tới, tình thế dưới vực Đinh Mão khó liệu, thương vong phù đảo Đinh Mão khó dò. Cá lớn ăn mồi không cắn câu cũng là chuyện thường. Kỳ soái có một câu danh ngôn: đao không quét ngang thì dựng thẳng, binh không đánh thì chống cự. Người không cho ta nguy hiểm thì ta cho ngươi nguy hiểm. Thế là Khương Vọng chỉ tay về nơi ra: xuất chinh. 4 tòa phù đảo của dưới vực Đinh Mão, mỗi đảo để lại 1000 người đóng giữ, cam đoan đại trận hộ đảo có thể kịp thời vận chuyển ở đủ. Chiến sĩ còn lại đều lên chiến thuyền, theo Võ An Hầu xuất trình, lấy Ngư Quảng Uyên làm phúc, lễ tế cờ. Sĩ khí của nhánh quân đội này quả thực có thể bốc hơi thành cầu vồng. Cờ lớn đón gió, linh chiến đủ giáp, chiến thuyền ngang trời, đen nghịt như là hồng thủy. Cho tới bây giờ mê giới đã đại danh từ nguy hiểm, hỗn loạn, nhưng nhánh quân đội này hoành hành khắp nơi, đi thẳng hướng hải sao thứ nhất của Đinh Mão, căn bản không che không đậy. Dưới vực Đinh Mão tuy có 6 hải sao, nhưng đều chỉ có thể thắt chặt mai rùa. Một khi những hải tộc này triệu tập quân đội ra giã chiến, Khương Vọng có được sức chiến đấu cá thể mạnh nhất tại phương giới vực này, cho nên tới lui tự nhiên, có quyền tấn công tự do, có thể làm cho bọn họ biết được cái gì gọi là được cái này mất cái khác, cái gì gọi là trước sau đều khó khăn. Dưới tình huống có ưu thế tuyệt đối trong giã chiến, Khương Vọng cũng không chơi kỹ xảo gì cả. Đương nhiên mang binh đánh giặc, kỹ xảo hắn có thể chơi cũng không nhiều, cho nên hắn lựa chọn chiến giáp nhổ gai trong mắt, trực tiếp nhổ một cách đinh tiếp một cái địch. Bắt đầu từ hải xào mạnh nhất Đinh Mão trước, hủy thành, giết tướng, tàn sát quân. Đại quân Võ An binh vây hải xào, hai chiếc cước trù áp trận ở bên ngoài đại quân. Lâu thuyền Phi Vân cũng đứng trong hàng ngũ công kích để duy trì áp lực đối với tòa hải xào dữ tợn ở trước mắt địch. Nỏ xạ nguyệt thỉnh thoảng giết gào, đánh cho đại trận hộ tổ không ngừng gợn sóng. Ngược lại Khương Vọng sừng sững bất động, ngồi xem bát vực. Chuyến này của hắn ta là vì luyện tập năng lực chỉ huy quân đội tác chiến, cố gắng không đích thân xông vào mưa tên. Một tòa hải sao có đại quân trú đóng hay không, có tướng mạnh tọa trấn hay không, năng lực chống cự nguy hiểm chiến tranh của nó hoàn toàn khác biệt. Trước kia tại khu vực Tân Dậu, trong quá trình cứu viện phù đảo, Khương Vọng phá trung quân trước, cường thế đánh bức Sơn Vương, lại đánh tàn phế chủ lực của đại quân hải tộc ở Tân Dậu. Sau đó hắn lại chinh phạt hải sao, trực tiếp đánh nhau kịch liệt, đánh đến khí huyết của bọn họ khó mà tiếp tục. Nguồn lực cung cấp lực lượng đại trận hộ tổ cũng đã không thể kịp thời nắm chắc, cho nên mạnh mẽ phá vỡ đại trận, đồ sát sạch sẽ. Lần này thì khác, quân đội hải tộc ở dưới vực Đinh Mão đã sớm co lại đóng giữ. Khương Vọng đại cho bọn họ khá nhiều thời gian chuẩn bị. Bây giờ vùng giã ngoại của dưới vực Đinh Mão đã không có hải tộc. Mỗi một tòa hải sao đều như là thành lũy sắt thép. Binh pháp nói: thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành, công thành chi pháp, vì bất đắc dĩ. Ghi chú: thượng sách là dùng mưu lực tấn công, tiếp theo dùng cách ngoại giao cô lập kẻ địch, tiếp nữa là tấn công quân đội, rồi mới đến tấn công thành trì. Phương pháp công thành chỉ là bất đắc dĩ. Thực tế là chuyện công thành này không có không gian nào để vận dụng binh pháp, đơn giản là cứng đối cứng, lấy tổn thương đổi tổn thương, lấy chết đổi chết, đánh đến khi quân tâm đối diện sụp đổ, sau đó có thể phá vỡ thành. Lúc trước Khương Vọng đích thân ra mặt, tự đi trinh sát tuần hành, cũng coi là một loại vây điểm đánh viện binh. Nếu may mắn có thể bắt giết một hai danh tướng hải tộc, không thể nghi ngờ là đả kích mang tính hủy diệt đối với sĩ khí của quân đội hải tộc, thậm chí là khống chế tướng lĩnh hải tộc nào đó, lừa dối mở ra nơi hiểm yếu của hải tộc, càng có lợi hơn cho quân sự. Đáng tiếc thế lực hải tộc Đinh Mão cổ viện hồi lâu cũng không thấy cầu được nhân vật quan trọng nào tới. Khương Vọng nhiều lần ẩn nấp giữa đường, kết quả đều gặp phải Lâu La, dứt khoát lười bại lộ. Chủ soái một quân đích thân làm trinh sát, dù sao không thể đánh giá có lợi cho biết binh. Đánh viện binh không thành, đành phải cường công. Theo lệ cũ của nhập lục hải chiến tập, Khương Vọng chỉ huy đại quân bày ra trận triều tịch, lấy 6 viên tướng lĩnh Khuông Huệ Bình, Đồ Lương Tài, Du Ngọc Tân là mũi trận, mỗi người chỉ huy 3.000 lính chiến, triển khai thế công liên miên không ngừng đối với hải sào thứ nhất của Đinh Mão. Binh sát như thủy triều, lặp đi lặp lại không ngừng, mà nỏ xạ nguyệt ở trên lâu thuyền phi vân không ngừng điều chỉnh điểm rơi, dùng công kích sánh vai tu sĩ thần âm, tăng áp lực cho tầng phòng thủ của tòa hải sào này. Một lần tấn công này đã tiếp diễn 2 ngày, sự ngoan cường của hải sào thứ nhất vẫn chưa vượt quá dự kiến của Khương Vọng. Dù sao thì cũng là chủng tộc chiến tranh, chuyện liên quan đến sinh tử gần như là không có khoan nhượng, rất khó sinh ra lòng hàng phục. Mặc dù chiến trận một mực đang luân phiên, nhưng mà rất nhiều chiến sĩ đã thấy phải mệt mỏi. Dưới tình thế tiến công bậc này, quân coi giữ bên trong hải sào sẽ chỉ càng mệt mỏi. Khương Vọng ngồi xem toàn cục, bỗng nhiên đưa tay nhấn một cái. Vào lúc nỏ xạ nguyệt chưa dứt một đòn, đại trận hộ tổ bị điều động, hắn ấn xuống diễm hoa phần thành ống ánh, thiêu đốt mãnh điện. Cờ lớn võ án lắc lắc 3 lần, lấy một diễm hoa phần thành này làm mở đầu, chính thức phát động tổng tiến công. Chỉ một thoáng lửa chảy như dòng, tên bay như mưa. Quân trận đạo thuật quy mô lớn như là búa lớn điên cuồng đập lên lồng ánh sáng của đại trận hộ tổ. Trạng thái bình thường tiến công liên tục 2 ngày, khiến cho quân coi giữ hải sào đỡ thành thói quen tấn công của võ an học, võ an quân. Lúc này độ chấn động lập tức kéo căng, mắt thấy đại trận hộ tổ kia hơi khó chịu để chịu đựng, lồng ánh sáng lay động một hồi. Giống một tiếng, bỗng nhiên giữa dòng lũ bay lên, thủy nguyên cuồng bạo nổ tung ở phía trên hải sào, dòng nước màu xanh thẳm kết thành một con rắn biển khổng lồ, bụng nhô cao, đuôi chia thành xiên. Nó mở ra cái miệng rộng, lại giống như là trống ra một cái ô lớn, gắt gao chặn đứng vòng tiến công thứ hai mà đại quân võ an đánh tới. Con rắn biển pháp thuật này nháy mắt bị đánh đổ, nhưng mà đại trận hộ tổ của hải sào thứ nhất cũng đã ổn định lại. Hành lang sắt thép như là tổ ong của hải sào kia mở ra hai bên. Kia, một bóng dáng đứng lơ lửng ở trên không, nối cầu răng khắp nơi, rõ ràng hiện hiện trước vạn quân như vậy. Đó là một hải tộc tuổi trẻ, ánh mắt hơi âm u, dáng dấp khá là chững chạc. Sở dĩ nói y tuổi trẻ chính là bởi vì khí huyết của y hoạt bát, khí tức sinh động, sinh cơ rõ ràng. Y mặc áo bào màu vàng, rất lễ phép mà thăm dò Khương Vọng từ xa. Bản vương Ngao Hoàng Trung bái kiến võ an hầu Tề Quốc. Hải sào thứ nhất xuất hiện một cường giả hải tộc chưa từng biết trước đây. Khương Vọng thậm chí còn đích thân điều tra đến mấy lần. Chính bởi vì hắn tự điều tra rồi, cho nên mới có thể cho rằng những hải tộc chi viện Đinh Mão này đều chẳng qua là quân công, là lễ vật tặng kèm cho Khương Tước gia hắn khi san bằng 6 tòa hải sào, quét sạch dưới vực Đinh Mão mà thôi. Nhưng hiện thực hiển nhiên cũng là không đương nhiên như hắn ta nghĩ. Ngao Hoàng Trung bỗng nhiên xuất hiện, giờ phút này chính là một câu trả lời cứng rắn. Vì sao nhiều lần âm thầm dò xét trước đó đều chưa phát hiện đám cường giả như là Ngao Hoàng Trung đấy? Ít nhất trên tình báo, hắn đã thua một nước. Địch biết ta không biết địch. Đây là tối kỵ của binh gia. Nếu không phải là bỗng nhiên cưỡng chế đến nước đây, chỉ e Ngao Hoàng Trung sẽ không có đột nhiên xuất hiện. Chỉ e y còn đang chờ đợi thời cơ nữa. Nếu không phải là hắn tọa trấn trung quân từ đầu đến cuối, đại quân tiến công luân phiên, có thứ tự từ đầu đến cuối, thì chị e cũng phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khương Vọng thầm nghiêm nghị trong lòng. Ngoài mặt chỉ phóng khoáng cười lớn, dường như đã sớm có dự kiến đối với sự xuất hiện của Ngao Hoàng Trung. Ta nói sẽ là ai đang chờ ta? Ngao huynh đã hiện thân, tại sao không xuất trận một hồi, chơi đùa cùng ta trước trận tam quân? Ngao Hoàng Trung lạnh nhạt cười một tiếng. Không cần. Lúc này Đồ Lương Tài đã sớm truyền âm đưa tình báo. Ngao Hoàng Trung này chính là danh tướng trong thế hệ trẻ tuổi của hải tộc. Những năm gần đây thanh danh vang dội tại mê giới. Trận chiến thành danh là chủ đạo đánh tan một tòa doanh địa nhân tộc, ngược lại xây nên hoàng đại. Tiếng Khương Vọng vang lên như sấm, bày ra một tư thái cũng là dũng phu nóng lòng không đợi được. Thiên kiêu tranh đấu, nên phát huy hết sức, cực hạn thăng hoa. Ngao Hoàng Trung, chả đã ngươi không có lá gan này sao? Hôm nay không chiến, cả đời con đường khó mà tiến, ta chính là tâm ma của ngươi. Tiếng cười nhạt của Ngao Hoàng Trung biến thành cười lớn. Võ An Hầu, thực sự là nhanh nhạy hiếu học. Lời nói này thật là quen tai. Xem ra trước khi Ngư Quảng Uyên chết, các ngươi đã tán gẫu thật lâu. Khương Vọng không kích động, thản nhiên hỏi. Các ngươi rất thân quen sao? Ngao Hoàng Trung cười nói. Lúc trước khi Ngư Quảng Uyên bị Kiêu Mệnh đè đánh, hắn cũng giải thích như vậy. Sau đó thì sao? Khương Vọng hỏi. Hắn vừa nói chuyện phiếm vừa nhấc ngón tay tỏ ý đại quân tiếp tục tấn công. Ngao Hoàng Trung vừa chỉ huy quân đội hải tộc phòng thủ, vừa nói bằng giọng nhẹ nhàng. Kiêu Mệnh bèn buông hắn ra, để hắn chuẩn bị cho tốt. Sau đó Ngư Quảng Uyên dẫn năm vương tước cùng đi vây đánh Kiêu Mệnh. Y vừa nói, vừa không nhịn được vui, hiển nhiên ấn tượng rất sâu sắc đối với loạn lịch sử này của Ngư Quảng Uyên. Vậy hắn đúng là chuẩn bị rất tốt. Khương Vọng đầy hứng thú. Kết quả thế nào? Ngao Hoàng Trung nhún vai. 6 tên đều bị Kiêu Mệnh đánh. Hai vị cường giả trò chuyện nhàn nhã như không có gì. Ngay trong thời khắc đại quân công thủ này kịch liệt, dù mũi tên ngang trời, thuật pháp chiếu thân, thái độ bọn họ cũng vẫn thong dong như là ngồi trong sân vắng vậy. Khương Vọng tao nhã lễ độ. Ta và bao huynh đệ mới quen đã thân. Ta và Ngao huynh đệ mới quen đã thân. Quả thực có mấy phần ngứa tay. Chúng ta luận bàn mấy hiệp. Thế nào? Chỉ luận bàn mà thôi. Chuyện 3 năm hiệp ấy mà. Có lẽ thiên kiêu hải tộc cũng không đến nỗi sợ hãi nhân tộc chứ. Ngao Hoàng Trung mặt mũi tràn đầy vô tội. Ngay cả Ngư Quảng Uyên ta đều không đánh lại, đương nhiên cũng không đánh lại được ngươi. Ý thành thực như vậy cũng làm cho tướng này hắn không khích nổi nữa. Thế là Khương Vọng dựng thẳng bàn tay. Đại quân đột nhiên ngừng tấn công. Ngao Hoàng Trung là người thú vị, ban đầu không đành lòng tổn thương hắn, lại thả cho xào này đi tiếp chỗ tiếp theo. Khương Vọng thông báo không tiến công nữa, rồi quay người trở về khoang. Tùy ý Ngao Hoàng Trung hô thứ cái gì mà trò chuyện tiếp 2 câu, có giỏi thì chớ đi sau lưng, một đi không có trở lại nữa. Toàn bộ đại quân Võ An cũng như là Khương Vọng nói đi là đi, có thứ tự rút trận. Một khắc trước thế công còn như lửa, một khắc sau đã lui binh như nước thủy triều. Ngược lại làm chiến sĩ hải tộc trên hải sào thứ nhất này ngơ ngác nhìn nhau. Ngao Hoàng Trung cũng ngừng kêu gào. Y biết mặc dù Khương Vọng đi rất là kiên quyết, y gọi thế nào mắng thế nào cũng vô dụng, nhưng mà chỉ cần y chân trước bước ra hải sào, chân sau Khương Vọng sẽ dẫm lên mu bàn chân của y mà tới. Vương thượng, một tướng bay sau lưng Ngao Hoàng Trung. Tiếp theo làm sao bây giờ? Ngao Hoàng Trung lẩm bẩm, nhìn về chỉ huy chiến trận, rất nhiều vương víu. Nếu ta có thực lực tương đương, ắt có thể dẫn quân phá đi. Nhưng nhìn vào quân thế, lúc đến ầm ầm sóng dậy, lúc đi chém đinh chặt sắt, không hổ là hầu gia, liên tử quân công. Tương phản như vậy, chả đã người chỉ huy tiến công trước đó là một người khác hoàn toàn sao? Lại hoặc hắn đang cố ý yếu thế, bán sơ hở cho ta. Trong sự im lặng của thuộc hạ, tay y lấy bàn cờ khí tức cổ xưa từ trong lòng. Bàn cờ này được vẽ hoa văn lộng lẫy vô cùng, nhưng mà lại uyên cổ thâm diệu, phảng phất đi tới từ thời đại xa xưa. Trên thực tế, nó thực sự là bảo vật truyền thừa từ thời đại Long tộc, nhân tộc cùng cai trị. Không phải là vương tước xuất hiện hiền hách bậc này như là Ngao Hoàng Trung, căn bản không thể chạm tới. Thậm chí thân phận nó tượng trưng càng mạnh hơn công dụng của nó. Chúng ta làm thế nào? Phải xem hắn làm thế nào. Bây giờ hắn muốn câu chúng ta ra ngoài. Ngao Hoàng Trung bình tĩnh nói, người này không dễ đối phó, phải hầm từ từ. Huyết Vương Ngư Tân Chu quả thực chưa từng cảm thấy dày vò như thế. Lão cũng là thiên kiêu thành danh, thần thoại quật khởi một đường, cuối cùng thành một thế hệ chân vương. Trong cấp độ chân vương cũng được kể đến là cường giả. Nhưng huyết duệ yêu tú nhất cứ bị bắt đi như vậy. Lão đích thân đuổi theo, nhưng kể cả không đuổi về nổi một hình bóng. Thời gian trôi từng khắc một, lão càng thêm sốt ruột. Bước qua giới hà, đầy ngập bạo ngực không chỗ phát ra, chợt thấy một tòa núi thịt nằm ngang ở phía trước. Trong lòng Huyết Vương bỗng dưng lạnh lẽo. Đây là một vị vương tước hiền ra bản tướng hải chủ, cũng bị giết chết dễ dàng. Đây là cường giả khác mà lão phái đi ra truy hồi Ngư Quảng Uyên. Sao lại im hơi lặng tiếng bị giết chết, lại bị mình gặp được ở đây? Lão cất cao thân hình, quả nhiên thấy hơi xa có một bộ thi thể, cũng là trạng thái chết không chút gợn sóng. Đến tận đây, hai vị vương tước am hiểu cách truy tung nhất dưới trướng của lão đã bị xóa sổ. Là ai làm? Sát ý sôi trào trong lòng Huyết Vực. Ta tưởng là ai? Một đạo giả mắt hạc râu ngắn đang đạp gió mà đến, từ xa đã đánh ra một trường như là bầu trời sụp đổ. Sao hôm nay Huyết Vương lại rảnh rỗi tới đây dạo cùng mấy tên lâu la này vậy? Tiếng nói ông ta phóng khoáng, thế ông ta hùng phách. Đồng tử Huyết Vương co rụt lại, thân thể chuyển. Chân nhân trấn thủ Thương Ngô Cảnh mấy năm nay mạnh tự, sao lão có thể không nhận ra được chứ? Người này từng là người cạnh tranh hữu lực cho vị trí chủ soái Chu Ma quần thống. Trong cạnh tranh với Ân Hiếu Hằng ở bên, thua một phần quân lực mới chắp tay nhường chức. Đây chính là cảnh bát giáp. Thực lực của mạnh tự đương nhiên không cần nhiều lời. Mà đếm kỹ một đường này, ngay cả gặp chân nhân pháp gia Tư Vô Minh, tuy uyên kỳ tướng Dương Phụng, lại thêm mạnh tự này nữa. Quả thực là tam dương khai thái, vận may ập xuống. Rất nhiều người đều đã từng nghe nói, đứng thứ nhất trong tam thánh địa của đạo môn là Bồng Lai Đảo ở ngoài biển. Nhưng không ai biết phương vị chính xác của Bồng Lai Đảo. Chỉ có những cường giả hàng đầu của Bồng Lai Đảo, vào thì tiềm tu, ra thì chấn thế, là không ngừng công khai biểu thị sự tồn tại của thánh địa đạo môn này. Chân nhân mạnh tự này cũng là một trong trường hợp như vậy. Người này trấn thủ Thương Ngô Cảnh đã 6 năm, giao thủ không ít chân vương hải tộc. Huyết Vương mặc dù đã từng tranh tài, nhưng mà cũng đã nghe danh từ lâu, có biết thủ đoạn. Huyết Vương mặc dù chưa từng tranh tài, nhưng cũng đã nghe danh từ lâu, có biết thủ đoạn. Cũng hiểu đây không phải là một đối thủ có thể dễ dàng thoát được. Vừa thấy liền tránh đi, cũng không nói thêm gì. Trong thể nội không ngừng phát ra những tiếng nổ dày đặc như tiếng pháo vậy. Thể xác chân vương cất chứa lực lượng kinh khủng này, ở trong thời gian một phần ngàn hơi thở đã hoàn toàn vỡ vụn đạo tắc, mà biểu hiện cụ thể của nó là huyết quang tán thành trăm loại, nghìn luồng, vạn sợi. Máu phân âm dương, có ngũ hành, tam sinh khác nhau, tứ phương khác biệt, hoặc âm mộc, hoặc âm độc, hoặc cháy rực, hoặc băng lãnh, hoặc ăn mòn. Màu đỏ rực dần phai màu nâu, một màu máu lại biến thành trăm ngàn dạng, tung bay tứ phía như là giống một thanh pháo hoa dập trời màu máu. Bọn chúng thể hiện sự khống chế tuyệt đối của Huyết Vương đối với chữ huyết này. Những huyết quang này chập chờn sáng tối, dài ngắn không đồng nhất, rơi lẻ tẻ đến các phương vị, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc lập lòe, vốn không thể nào tinh chuẩn bắt giữ được. Ý định tránh chiến của Huyết Vương hiển nhiên đã sáng tỏ. Nhưng cái gọi là sáng tỏ bên trên huyết quang lại chợt như là núi tuyết lở sập. Nơi này không có trời, cho nên trước tiên là thể hiện ra khái niệm trời, sau đó mới từ trên thiên không mà ép xuống. Nơi này không có đất, mà ở dưới chân mạch tự, mặt đất đã kéo dài vô hạn, chịu lực vô hạn, tồn tại vĩnh hằng. Vậy là bao phủ lấy sáng tỏ, nâng toàn bộ mọi thứ nặng nề. Có câu nói trời tròn, đất vuông. Trong truyền thừa căn bản của Bồng Lai Đạo, Cao Thánh Thái Thượng Ngọc Thần Kinh có chứa một bí pháp vô thượng, đó là thiên diễn thuật trong tạo hóa tứ thập cửu thuật. Lúc Mạnh Tự còn thần lâm, đã gõ mở thuật này, về sau là sửa cũ thành mới, phát dương quang đại, đẩy thuật này lên phía trên bảng xếp hạng 9 bậc. Pháo hoa huyết quang nổ tung thành ngàn vạn tia kia, bị đông cứng ở nơi cao, ngưng kết thành một bức tranh hoa lệ ngắn ngủi. Trận va chạm đạo tắc này diễn ra êm ắng, tựa như chỉ tạo ra những gợn sóng ảo mộng mơ hồ. Quả thực là bạo tay. Chỉ mới vừa gặp Huyết Vương, Mạnh Tự liền ra tay không hề giữ lại một chút nào, trực tiếp phong tỏa một phương giới vực. Chỉ là ngẫu nhiên gặp. Mới đầu đáng lý nên kiêng kỵ, thăm dò lẫn nhau, nhưng ông ta lại ra tay như núi lở vậy. Mạnh Tự lại không thấy Huyết Vương liên tục gặp đại chiến. Dù chưa có thương tích chí mạng, nhưng chống đỡ cũng là hơi tốn sức. Nếu muốn chém giết kẻ này thì là vừa đúng. Việc giết chết Huyết Vương có ý nghĩa vô cùng quan trọng với toàn bộ chín cuộc mê giới. Cũng là bổ sung thêm cho bản thân ông ta một phần tư lương phong phú. Trời không cho lấy, ắt phải chịu tội. Phong xin phép ngừng tập buổi trưa này đây nha mọi người nhé. Và hẹn mọi người tiếp tục buổi tối này. Mình vừa có nhận được 50k của một bạn mới chuyển khoản cho mình. Chúc anh đọc truyện cuối tuần vui. Cảm ơn bạn nhé. Xin chào tất cả anh em. Chào mấy anh em vào livestream sau nha. Chào 7X.